Em là cô bé của anh, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai là người nhà của bệnh nhân à? Vâng, tôi là người nhà của bệnh nhân, thế cháu nó có sao không bác sĩ? Mẹ tôi nói với bác sĩ, vâng bệnh nhân không sao, chỉ bị ngất với bị thương ở ngoài da thôi, không sao hết, mời chị đi theo tôi làm thủ tục. Dạ cảm ơn bác sĩ, rồi mẹ tôi đi theo bác sĩ, còn em thì được chuyển sang phòng hồi sức. Quay lại với thực tại, tôi phóng xe đi đón Hiền. Đến nơi tôi thấy một cô bé mặc một chiếc váy mày xanh ngắm kết hợp cùng một cái áo phông trắng và khoác một cái áo khoác jean bên ngoài. Nhìn Hiền trông kiêu lắm, đê, tôi nghĩ trò chọc em, GT, he he he, đi xe tiến lại gần Hiền, tôi đeo cái kính bịt thêm cái khẩu trang nữa. He he he, GT, tít tít, tôi bấm còi làm Hiền đang chăm chú cái gì đấy giật mình nhìn tôi. Ê cô em xinh nhỉ, hế ế, làm người yêu anh nha, tôi đưa tay lên vuốt tay Hiền. Không, anh là ai, tôi không quen anh. Hiền rụt tay lại rồi nói. Trước lạ sao quen mà he he. GT, tôi nắm lấy tay Hiền rồi kéo lại gần. Bép, đồ điên. Hiền tát tôi một cái, may mà tôi đeo cái khẩu trang nên không đau mấy, hế ế. Đau, anh đây mà, anh nào, anh tê đây. Tôi tháo cái kính và cái khẩu trang ra. Aka em xin lỗi, mà ai bảo anh chọc em. Hiền xoa xoa má tôi. Đau quá trời à, hì hì em xin lỗi, mà tại anh mà đáng đời. Hiền cười tít mắt nhìn trông cũng dễ thương lắm, thế mà Hiền bảo chưa có người yêu. Ai mà tin được, thế giờ mình đi đâu hả em? Dạ hì hì, anh chờ em đi đến siêu thị đi hì. Thế đi siêu thị nào em? Đâu cũng được anh ngạc hì. Thế thì mình đi em. Rồi tôi chở Hiền đi, đi đến một nơi. Con đường vẫn thế, dòng người vẫn vội vã vẫn như vậy. Nhưng hàng cây trông khác hẳn ngày xưa, cái ngày mà một mình tôi đi mua. Nào há miệng ra anh đút cháo cho. Thôi em tự ăn được mà, em không sao đâu hì. Anh nói nghe không, anh còn chưa trị tội em nói anh là thằng điên ác. Lướt qua đoạn này, vì thời điểm này cũng không có gì đặc sắc lắm, chỉ là mấy cái trò xến sụa của tôi thôi. Hì, đê, và tôi sẽ tóm tắt lại. Hôm nay là ngày mẹ em đi công tác về, nhanh thật ác, vậy mà đã một tháng trôi qua rất nhẹ nhàng giữa tôi và em. Tôi và em cùng trốn học bắt taxi ra sân bay đón mẹ em. Mẹ về em mừng lắm, cứ như là con gặp được mẹ ý, hì, đê, về đến nhà em thì mẹ lôi ra bao nhiêu là quà cho em và tôi thì được bộ quần áo gồm cái quần đùi và cái áo toàn là hoa, nào là xanh, đỏ, tím, vàng. Còn em thì được mẹ mua ấy cái váy nhìn dễ thương lắm. Mẹ em còn mua rất nhiều đồ ăn vặt, tôi và em kéo nhau lên phòng ngồi ăn. Anh này, em hỏi tôi, ừ gì hả em, hồi bữa hình như anh viết bạn anh ác. Ừ, tôi vẫn tiếp tục ăn rồi chăm chú vào cái máy tính của em xem JAV ạc nhầm xem Lava, không để ý đến câu chuyện mà em sắp kể lắm. Anh em đang nói chuyện với anh mà, em nhéo tôi một cái rõ đau. Ác đau anh, ừ nó làm sao hả em, Lava hay quá, ôm bụng mà cười vì hai con sâu ấy. Vừa ăn vừa xem vừa nghe chuyện gì đấy em sắp nói tới, đúng là một công ba việc luôn. Em thấy bạn anh chờ con hơn bạn em ác ôm nhau nữa ác. Hả, thật không em, tôi làm bộ ngạc nhiên hỏi. Em lừa anh làm gì? Ừ kệ tụi nó đi, hê hê, anh tập trung vào chuyên môn. Ngồi ăn với xem phim xong tôi me giờ tan học để đi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà thì tôi thấy mẹ đang nấu ăn. Mẹ nấu gì mà thơm thế, cho con thử miếng. Tôi thò tay vào nồi thịt bốc một miếng, ai ngờ. Ai nóng quá, úi giờ ngu chưa con. Mẹ gõ vào đầu tôi một cái rõ đau, rồi tôi phụng phị đi lên phòng. Hôm nay không có em, tôi thấy căn phòng hơi vắng hị xị, thôi mở máy lên chơi CF, vậy lâu lắm rồi không được chơi, phải 2 ngày rồi chứ đâu có ít đâu. Vừa mới chơi được một lúc thì, ác đau, ai mà véo tay người ta thế, thích chơi không đánh chết rồi. Thì ra là em, anh chơi có một tí thôi chứ mấy. Tôi vẫn cố tiếp tục nhấn chuột lia lịa, không được tắt mau, em véo tay tôi mạnh hơn. Ác, ừ được được rồi, chờ anh một tí đã, cách chương.